chỉ là chuyện thường tình. Chương 37, anh sao có thể không yêu em được. Góc truyện audio.com. Tịch Nhan lên mạng thường hay gặp nhất Diệp Quy Hằng, lần nào cũng vậy, chỉ cần thấy cô trực tuyến, đối phương ngay lập tức vào tìm cô nói chuyện. Những buổi tối Trác Thanh Liên vắng nhà, Tịch Nhan thật sự có chút cô đơn, nói chuyện cùng nhất Diệp Quy Hằng, giúp cô giết không ít thời gian. Nhưng trong cái thế giới mạng hư ảo ấy, Tịch Nhan không vì thế mà mê mẩn quá đà. Chức ký trên kiêu kiêu của cô có viết một câu, cuộc sống yên bình, tháng năm tĩnh lặng, còn mong gì hơn. Hôn lễ lùi lại, Tịch Nhan đâm ra nhàn rỗi, gọi điện định rủ Tống Anh cùng đi dạo phố, thì nhận được câu trả lời rằng, không có thời gian, bản cô nương đang gặp vận, đề nghị không làm phiền. Tối hôm Tịch Nhan đính hôn, Tống Anh và anh chàng Tiết Giang đưa cô về nhà, hôm đó như rơm gặp lửa, bùng cháy dữ dội, không sao dập nổi. Anh ta đưa tớ về nhà, còn rót nước pha trà, chăm sóc cho tớ cả đêm, sáng hôm sau mới về, thế là tớ bỗng thấy có cảm tình với anh ta. Con người ta trong lúc yếu đuối, rất dễ nảy sinh tình cảm với người khác. Hơn nữa, Tiết Giang cũng là một anh chàng tử tế. Dần dà, cảm tình thành ra thích thích lâu rồi, hóa thành yêu. Tịch Nhan cười, Tống Anh, chẳng phải cậu từng nói không tin vào tình yêu, không tin tưởng đàn ông hay sao? Vừa đó mà đã yêu người ta luôn là sao? Bởi vì tớ vẫn luôn luôn hy vọng vào tình yêu. Tống Anh thật thà chia sẻ qua điện thoại, dù cho có bị thương thêm lần nữa, tớ vẫn sẽ đứng dậy. Vết thương lành rồi sẽ quên đau, tớ sẽ lại kiếm tìm tình yêu toàn tâm toàn ý, không quan tâm sau này ra sao. Đúng vậy, họ đều là những cô gái như thế, miệng thì bảo chỉ có kẻ ngốc mới đi tin vào tình yêu, sau cùng vẫn tình nguyện làm kẻ ngốc tin vào tình yêu đó. Nhờ có Trác Thanh Liên mà vết thương Tịch Nhan những tưởng không bao giờ lành miệng ấy không còn đau nữa, cô một lần nữa mắc vào lưới tình, không nao núng, mạnh dạn dấn thân. Chỉ có điều lần này, cô tin rằng, anh chính là người đàn ông của đời mình. Đêm trước đêm Giáng sinh, Tịch Nhan nhận được một cuộc điện thoại lạ, đầu dây bên kia cởi mở bắt chuyện. Bạn cũ, còn nhớ mình không? Mình là Diệp Quân đây. Cô sao mà quên được? Diệp Quân, lớp trưởng lớp cấp 2, hồi đó vì chuyện của Tô Hàng mà hai người từng có chút xích mích với nhau. Có điều, hai người vốn đã thuộc hai thế giới khác nhau, cũng chẳng mấy khi chuyện trò, nên từ sau khi tốt nghiệp cấp 2, gần như hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Tịch Nhan còn đang thắc mắc làm thế nào mà cô bạn này biết được số di động của mình. Cậu giờ thành người nổi tiếng ở cái thành phố C này rồi, ai mà không biết cơ chứ? Thiếu phu nhân tương lai nhà họ Trác là nàng lọ lem sắp bước vào tòa lâu đài. Hồi học cấp 2, mình đã cảm thấy cậu có cái gì đó khác người, quả nhiên không sai. Cái gì mà khác người, chẳng qua là con vịt xấu xí, giữa đám đông, nhát gan sợ sệt, bị người ta xa lánh, xem thường, thời gian qua đi vận đổi sao rời, vịt con xấu xí chớp mắt hóa thành thiên nga xinh đẹp, lộng lẫy, điều này e Diệp Quân có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Đêm Giáng sinh này, lớp cấp 2 chúng ta tổ chức họp lớp. Các bạn hiện đang cư trú tại thành phố C đều phải tham gia. Tịch Nhan, cậu cũng nể mặt mình một chút chứ. Diệp Quân vẫn như ngày nào, hùng hùng hổ hổ, nhanh mồm nhanh miệng. Ok, mình nhất định sẽ tới. Những ngày mùa đông mưa gió liên miên thế này, Tịch Nhan ở nhà mãi đến phát chán lên rồi, cũng muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút. Tối hôm đó, góc truyện audio.com, Trác Thanh Liên hiếm hoi lắm mới về nhà đúng giờ. Bước vào cửa thấy Tịch Nhan đang đeo tạp dề, bận bịu trong bếp. Anh rón ra rón rén bước vào, choàng tay ôm chặt eo cô. Tịch Nhan được một phen đứng tim, quay lại trách yêu. Anh làm cái gì thế? Làm người ta hết cả hồn. Trác Thanh Liên giành lấy sẻng xúc thức ăn trong tay cô. Vợ anh vất vả rồi. Hôm nay để anh giúp một tay. Tịch Nhan thấy rõ ánh mắt anh ánh lên niềm vui, những lo lắng thời gian qua biến mất không còn dấu vết. Trác Thanh Liên xào nấu mấy món sở trường, còn mở một chai rượu vang. Ngồi bên bàn ăn, cô cười hỏi anh, sao rồi anh, nghiệm thu xong rồi đúng không? Chuyên viên của tỉnh hôm qua mới tới, sao nhanh vậy được? Anh gắp một miếng thịt bò đút cho cô, em nếm thử xem tay nghề của ông xã em thế nào. Trác Thanh Liên vốn không thích ăn thịt bò, nhưng để chiều theo Tịch Nhan, anh thay đổi khẩu vị, còn cất công học xem thịt bò nấu sao cho ngon. Ngon lắm, Tịch Nhan khen ngợi, màu sắc mùi vị đều rất tuyệt, ngang ngửa với đầu bếp cấp cao trong cao ốc Liên Y rồi. Nghe cô nhắc đến cao ốc Liên Y, Trác Thanh Liên chợt nhớ tới một chuyện. Anh buông đũa xuống, đêm Giáng sinh Trác thị mở tiệc cuối năm tại cao ốc Liên Y, yêu cầu phải mang vợ con theo. Tịch Nhan chau mày, vừa hay, lớp cấp 2 của em cũng tổ chức họp mặt vào hôm ấy. Không đi không được sao? Trác Thanh Liên nhìn cô chăm chăm, ấy, em đã nhận lời rồi, giờ thất hứa sao tiện. Hay là thế này, anh rót rượu vào ly trước mặt cô, em cứ đi họp lớp với các bạn trước tan họp rồi lại về dự tiệc của Trác thị, thế là vẹn cả đôi đường. Tuy không thể ngày ngày kề cận bên cô, song cô lúc nào cũng chiếm một vị trí ấm áp, êm ái nhất trong tim anh. Anh không chuyên quyền độc đoán, bất cứ việc gì cũng nghĩ cho cô, chưa khi nào khiến cô phải khó xử. Sự chu đáo, quan tâm tới những điều nhỏ nhặt nhất của anh, khiến Tịch Nhan cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô nâng ly rượu lên. Cảm ơn anh, ông xã. Dạo gần đây, Tịch Nhan chịu ảnh hưởng từ Trác Thanh Liên, đã dần biết uống rượu vang, không còn bị dị ứng nữa, thậm chí còn thấy thích cái cảm giác choáng choáng hơi men ấy. Nếu đem tình yêu so sánh với rượu vang, họ chẳng qua chỉ mới nếm trải mùi vị ngọt thơm ban đầu mà thôi, vị nồng đậm lúc sau và dư vị còn đọng lại, đáng để học dùng cả cuộc đời thưởng thức. Đêm Giáng sinh, trời lất phất mưa bụi, nhiệt độ giảm đột ngột, rét tê tái. Mặc dù thời tiết không ủng hộ, nhưng khí thế của mọi người không vì thế mà giảm sút. Những con phố lung linh ánh đèn, từng dòng người và xe qua lại tấp nập, những chiếc ô đủ màu sắc sặc sỡ xuôi ngược không ngừng, bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Trác Thanh Liên lái xe đưa Tịch Nhan đến địa điểm họp lớp, không quên đặt lên trán cô một nụ hôn. Em lên mau đi, đúng 8 giờ anh ở dưới lầu đợi em. Anh phải làm MC cho buổi tiệc mà, không cần đón em đâu, em có thể bắt taxi được mà. Thế sao được, Trác Thanh Liên vén mớ tóc mai lòa xòa trước trán cô, ánh mắt tràn chứa yêu thương, anh không thể vì chuyện công ty, mà đối xử lạnh nhạt với vợ mình được. Tịch Nhan, đối với anh, em mãi mãi là quan trọng nhất. Anh chàng này thật khéo ăn khéo nói, từng câu nói ra đều chạm tới tận đáy lòng cô. Trước mặt người ngoài, Tịch Nhan đoan trang, dè dặt, duy chỉ có trước anh cô như một đứa trẻ được nuông chiều dung túng. Anh không nỡ để cô bị tủi thân, chăm sóc từng ly từng tí, bất cứ mọi chuyện dù lớn dù nhỏ, đều được xử lý. Góc chuyện audio.com, cẩn thận, thỏa đáng. Thứ cảm giác này ấm áp vô cùng, đến nỗi khiến người ta quên đi mùa đông mưa gió đang thét gào lúc ấy. Tịch Nhan nhìn anh, đôi mắt long lanh như nước, rồi dừ từ nhướn cằm lên, khẽ hôn đôi môi anh. Trác Thanh Liên ánh mắt mơ màng, ham muốn nụ hôn nóng bỏng hơn nữa. Nhưng cô đã nhanh chóng mở cửa xe, dặn lại một câu. Lúc nào tới thì gọi điện cho em. Nhìn theo bóng dáng gầy gầy, mỏng manh của cô mất hút sau màn mưa tối, anh bất giác thở dài, không biết vì thỏa mãn hay bởi không biết làm thế nào. Tịch Nhan, bảo anh làm sao mà không yêu em cho được. Tịch Nhan bước vào phòng VIP của khách sạn, đã có không ít bạn bè có mặt. Từ 16 đến 26, chớp mắt đã 10 năm trôi qua, những cậu thiếu niên bồng bột, những cô thiếu nữ ngây ngô ngày nào, đều đã trưởng thành, từ lâu đã không còn là những cô bé, cậu bé khi xưa nữa. Tuy đều ở trong cùng một thành phố, nhưng đại đa số không gặp lại nhau để từ khi tốt nghiệp, chuyện trò rôm rả không dứt. Tịch Nhan, có người gọi tên cô. Tịch Nhan nhìn theo hướng đó, trong góc dưới ánh đèn lù mù, Diệp Quân ngồi trên sofa đang vẫy tay gọi cô. Cô bạn thay đổi không nhiều, mái tóc ngắn gọn gàng, hoạt bát, vẫn nguyên hình tượng một cô nàng tomboy, một tomboy, chỉ những cô nàng có cá tính mạnh mẽ, tác phong ăn mặc, nói năng giống con trai. Tịch Nhan bước tới, Diệp Quân kéo tay cô, nhiệt tình. Cậu đến được thế này, tớ thật sự rất vui. Trong lớp cấp 2, ngoài Tô Hàng ra, người tiếp xúc nhiều nhất với Tịch Nhan chính là Diệp Quân, nhưng đương nhiên là toàn là để mách lẻo Tịch Nhan thế này, thế nọ, bắt cô chép phạt ghi tên cô đến muộn, trốn học, ngủ gật trong lớp. Không ai nghĩ rằng, có một ngày nọ họ cùng ngồi với nhau tay nắm tay trò chuyện chân thành. Diệp Quân công tác trong một cơ quan nhà nước, năng nổ được việc khiến đường công danh của cô một bước lên mây, giờ đã là phó phòng rồi. Có người cười hì hì đứng ra tổng kết. Trong các bạn học cũ ngồi đây, làm quan chức lớn, Diệp Quân là nhất, kể đến tiền bạc, Đỗ Tịch Nhan đứng đầu, còn xét về học lực, Tô Hàng nhất định chiếm đầu bảng rồi, tiến sĩ từ nước ngoài về cơ mà. Nghe tới cái tên Tô Hàng, Tịch Nhan thoáng kinh ngạc. Tiến sĩ từ nước ngoài về, anh ấy về nước từ khi nào vậy? Cậu vẫn chưa biết sao? Người kia cũng ngạc nhiên không kém, cậu ta về nước được hơn 2 tháng rồi, nhập hộ khẩu thành phố, được phân vào làm ở phòng nào đó thuộc sở xây dựng của tỉnh. Tối nay chính là cậu ta tới đây công tác nên mời cơm các bạn học cũ ở thành phố C đó. Ra là vậy, chống ngực Tịch Nhan đập thình thịch không phân biệt nổi là cảm xúc gì. Cô cắn môi, nhìn sang Diệp Quân, là anh ta bảo cậu gọi điện cho tớ, chia tay rồi, thì vẫn là bạn mà. Diệp Quân rõ ràng hiểu rõ mối quan hệ của hai người họ, hơn nữa hai cậu còn ngồi cùng bàn, hồi đó thân thiết như thế. Tịch Nhan mạch tư tưởng rối loạn, không biết nói gì hơn. Đúng lúc cô đang do dự xem nên đi hay ở thì cánh cửa mở ra, có tiếng người kêu lên. Tiến sĩ Tô đến rồi. Tịch Nhan ngẩng đầu lên, Tô Hàng đứng ngay cửa, mặc áo khoác lông cừu màu đen, cao lớn rắn giỏi, gương mặt sáng sủa rạng rỡ. Giữa đám đông vây quanh, anh nhìn cô cười khoe hàm răng trắng, ánh mắt long lanh. Trong thoáng ngẩn ngơ, cô nhướn mi, dường như lại gặp lại cậu thiếu niên rực rỡ hào quang năm nào. đôi mắt khuôn mày vẫn như cũ, vẻ anh tuấn, rạng ngời vẫn như xưa. Cách chương.